Luân hồi nhạc viên, chương 348, 50, nổ đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 30 phút trong chớp mắt, có thể sống sót đến bây giờ, khế ước giả đều tụ tập tại tư pháp ở trên đảo Tô Hiểu ghé vào điểm cao bên trên. Hắn có thể thấy rõ băng hải tặc mũ rơm động tĩnh. Băng hải tặc mũ rơm đã lúc trước đảo đánh tới bồn đảo thông cáo. Tư pháp đảo quyết chiến sắp bắt đầu, tiếp tục thời gian 6 giờ, như tại quyết chiến mà biểu hiện yêu dị người. Có thể giảm bớt nhiệm vụ thất bại trừng phạt, bắt đầu quyết chiến, cổ đại binh khí Pluton bản thiết kế vị trí cởi mở. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở vừa qua khỏi, Tô Hiểu dự trữ trong không gian Pluton bản vẽ đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Khi hắn lại xem xét Pluton bản vẽ lúc, phát hiện phía dưới cùng tiêu chú một hàng chữ nhỏ. Vật này phẩm tạm thời không cách nào thu nhập dự trữ trong không gian. Một cỗ đặc thù ba động từ Pluton trên bản vẽ truyền ra. Cỗ ba động này chỉ có thể bị luân hồi lạc ấn bắt giữ. Tất cả khế ước giả ánh mắt đều nhìn về tư pháp tháp phương hướng, Pluton bản vẽ tại tư pháp tháp chỗ cao. Pluton vị trí để đông đảo khế ước giả thở phào một hơi, trong nguyên tắc Pluton bản vẽ tại Frankie trong thân thể, mà Frankie lúc này ngay tại tư pháp trong tháp, Pluton bản vẽ tại cái này, nói rõ kịch bản không có cải biến. Tại thở dài một hơi đồng thời, đám khế ước giả nhao nhao hướng tư pháp tháp chạy đến, điên sữa cùng súng lục nam cũng ở bên trong. Nếu như nguyên tắc kịch bản không có phát sinh cải biến, đương băng hải tặc mũ rơm đánh xuyên qua bồn đảo, bắt đầu cùng CP bộ môn cách lâu rằng co lúc, Frankie liền có thể hủy đi Pluton bản vẽ. Nhiệm vụ thất bại muốn khấu trừ 28.000 điểm nhạc viên tệ không đủ liền sẽ chụp trang bị, nếu như trang bị còn không thể trừ nợ, vậy liền có thể lưu lại di ngôn. Không ai nguyện ý tiếp nhận loại tổn thất này, cho nên đám khế ước giả đều chạy tới tư pháp tháp. Bồn đảo thượng nhân ảnh chớp động, cùng tư pháp chi đảo tương liên lên xuống cầu là duy nhất đến tư pháp chi đảo lộ tuyến. Tô Hiểu nhìn về phía lên xuống cầu vì kim loại cùng chất gỗ kết cấu, rất kiên cố, lúc này chính kết nối lấy hai tòa đảo. Thế cục còn không có nghiêm trọng đến cần thu hồi lên xuống cầu trình độ, bất quá cũng rất nhanh. Tô Hiểu nhìn xuống lên xuống cầu hai bên tình huống, trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung, đừng bảo là công sự che chắn, lên xuống cầu phụ cận ngay cả bụi cây đều không có, trên mặt đất tràn đầy xanh biếc cỏ nhỏ. Xuất ra một cái đồng hồ báo thức, Tô Hiểu đem thời gian định vì 19 phút, chi chu nữ hoàng hắn chỉ có thể sử dụng 20 phút. Phổ thông ống nhắm cũng có thể trang bị đến chi chu nữ hoàng bên trên, đáng tiếc hắn sẽ không dùng. Trang bị hiệu quả 1. Quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần. Chủ động, sử dụng này kỹ năng về sau, giấu ở chi chu nữ hoàng thân súng bên trong ống nhắm đem bắn ra, cũng tự động chỉnh lý tốc độ gió, khoảng cách chờ nhân tố, đầu ngắm nhắm ngay mục tiêu chính là đạn cuối cùng trúng đích điểm. Nhắc nhở, quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần. Chủ động, cần tiêu hao pháp lực giá trị, hiệu quả tiếp tục 20 phút. Nhắc nhở, quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần. Chủ động. Thời gian cooldown vì 5 giờ, đây là chi chu nữ hoàng ưu tú nhất năng lực, mặc dù chỉ có thể tiếp tục 20 phút, nhưng tại 20 phút bên trong Tô Hiểu có thể làm rất nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bổn đảo phương hướng bắt đầu có khế ước giả xuất hiện, khế ước giả ý đồ rất rõ ràng, xông qua cầu treo đến tư pháp tháp. Đám khế ước giả không phải đơn độc vọt tới, bọn hắn biết rõ một người đến tư pháp tháp cũng vô dụng. CP bộ môn cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bọn hắn xông vào tư pháp tháp sau sẽ chờ cơ hội. Hiện tại đám khế ước giả còn có thể miễn cưỡng bảo trì quan hệ hợp tác. Nhưng tại một vị nào đó khế ước giả đạt được Pluton bản vẽ về sau, trên chiến trường cái khác khế ước giả liền đều là địch nhân. Cũng tỷ như hiện tại Tô Hiểu, nếu có khế ước giả biết trên người hắn có Pluton bản vẽ, nhất định sẽ nghĩ hết phương pháp giết chết hắn. Nhìn thấy bồn đảo phương hướng tình huống, Tô Hiểu đem đồng hồ báo thức khởi động, đồng thời mở ra chi chu nữ hoàng quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần. Chủ động, răng rắc, chi chu nữ hoàng trên thân thương phương kim loại tầng mở ra, bắn ra một cái ống tròn hình ống nhắm. Tô Hiểu nhắm lại mắt trái, hắn chỗ địa hình rất tốt, không cần dùng mắt trái quan sát tình huống, chỉ thông qua ống nhắm quan sát là được rồi. Mắt phải tới gần ống nhắm trước. Tầm mắt xuất hiện biến hóa, thập tự đường cong xuất hiện, thập tự đường cong vì màu đỏ nhạt, tại thập tự đường cong chung quanh còn có các loại số liệu, nhiệt độ, không khí độ ẩm, hướng gió hiệu chỉnh chờ. Tô Hiểu lần thứ nhất thông qua ống nhắm quan sát tình huống, bồn đào phảng phất đang ở trước mắt, ống nhắm nhắm ngay địa phương, liền xem như một con chuột cũng có thể phát giác được. Chậm rãi di động súng ngắm, Tô Hiểu nhìn thấy một đám khế ước giả. Nhóm này khế ước giả tổng cộng có 8 người, chính lén lén lút lút tới gần cầu treo. Tô Hiểu không có lập tức nổ súng, những người kia phụ cận còn có kiến trúc, lúc này nổ súng sẽ chỉ sớm bại lộ. Mấy tên khế ước giả rất rõ ràng là loại kia lòng lẻo đồng minh, giữa lẫn nhau không có bất kỳ cái gì ăn ý có thể nói. Nhanh, lại không tiến vào tư pháp tháp, Pluton bản vẽ liền muốn hủy. Một đại hán râu quai nón gấp giọng âm thúc giục, ngươi làm sao không đi phía trước, ngươi thể lực thuộc tính hẳn là tối cao đi. Một bên khế ước giả rõ ràng đối đại hán râu quai nón bất mãn, trong đó một tên tóc vàng thiếu niên rõ ràng nhất. Ngươi nói cái gì? Đại hán râu quai nón trừng mắt hoàng mao, gập cong bước chân tiến tới đình chỉ. Thấy cảnh này, cái khác mấy tên khế ước giả kém chút tức đến ngất đi. Tên này đại hán râu quai nón luôn là một bộ thủ lĩnh tư thái. Mấy người chỉ là đồng minh mà thôi, căn bản không có thủ lĩnh. Nói ngươi thế nào, tóc vàng thiếu niên cũng là bạo tính tình, chớ ồn ào, nhanh đến tư pháp tháp mới là trọng yếu nhất. Một thiếu phụ nếm thử khuyên giải hai người, kỳ thật thiếu phụ trong lòng cũng phi thường bất mãn, có thể nàng là người thông minh, biết hiện tại không thể nội chiến. Đại hán râu quai nón nhìn thiếu phụ một chút, trong mắt lửa nóng không chút nào che giấu, hắn liền thích cái này loại hình. Ngốc. Thiếu phụ nghiêng đầu chửi nhỏ một tiếng, thanh âm rất thấp, đại hán râu quai nón không nghe thấy. Hôm nay lão tử tâm tình không tệ, liền giúp ngươi đánh một lần trận đầu. Đại hán râu quai nón đi đến trước mọi người phương, mấy người khác không còn gì để nói, đều đến cầu treo trước, gia hỏa này rất rõ ràng là nghĩ trước tiến vào tư pháp tháp. Tư pháp tháp lâu đỉnh, Tô Hiểu đem ống nhắm, điểm ngắm, si, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắm ngay một khế ước giả đầu, nhẹ nhàng bóp cò súng. Phanh, tiếng súng rất thấp, chi chu nữ hoàng nòng súng bên trên tự mang cách âm trang bị. Một cỗ khói lửa từ nòng súng bên trong phun ra ngoài, nóng hổi vỏ đạn bắn lên, theo đạn thoát ly họng súng, một cỗ trong suốt khí lãng hướng bốn phía khuếch tán. Bỏ tới một bên Bát Ni ngẩng đầu, phát hiện là Tô Hiểu nổ súng sau tiếp tục nằm sấp. Đạn cao tốc phi hành. Trong không khí pha vỡ tầng tầng khí lãng. Tô Hiểu nhắm chuẩn chính là đại hán râu quai nón đầu, đạn trúng đích điểm đồng dạng cũng là đầu. Quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần, độ chính xác viễn siêu tưởng tượng, đạn bắn vào đại hán râu quai nón đầu lâu, đại hán râu quai nón căn bản không có kịp phản ứng, trên mặt biểu lộ y nguyên dương dương đắc ý, hắn đem trước hết tiến vào tư pháp tháp chiếm trước có lợi địa hình. Hắn mãi mãi cũng không thể tiến vào tư pháp tháp. Muốn đi thiên đường mới đúng, không, đại đa số khế ước giả trên tay đều dính đầy huyết tinh, thiên đường sẽ không thu lưu, chỉ có thể xuống địa ngục. Cách cách, ngón trỏ dài ngắn đầu đạn trực tiếp đánh vào đại hán râu quai nón đầu lâu, loại này đường kính đạn bắn vào trên đầu, đã không phải là phá một cái hố đơn giản như vậy, đạn bổ sung kinh khủng động năng, để đại hán râu quai nón đầu giống như dưa hấu nổ tung. Máu tươi cùng óc văng khắp nơi, màu đỏ trắng. Chất lỏng tung tóe một bên tên kia thiếu phụ mặt mũi tràn đầy. Thiếu phụ cảm giác được trên mặt ấm áp cảm giác sau sững sờ, dùng tay mò sờ mặt, mùi tanh xông vào mũi. Địch, địch tập, chữ còn chưa hô ra, vừa rồi loại chất lỏng đó phun tung tóe cảm giác xuất hiện lần nữa. Thiếu phụ thân thể co lại, bên người nàng lại có người bị bể đầu. Cách chương.